Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, cơ duyên. Lâm Phi không biết ba người kia quấn quýt. Giờ phút này, hắn chính hết sức chăm chú quan sát chính mình mới vừa lấy được viên này nguyên đan. Nguyên đan ở yêu vật chung rốt cuộc có bao nhiêu hiếm thấy. Lâm Phi so với Tống Trương càng rõ ràng. Hắn nhìn lòng bàn tay viên này nguyên đan, cười nhạt, viên này mặc dù nguyên đan không so được hắn lúc trước từng thấy, nhưng cũng đã coi như là thượng thừa. Linh khí hòa hợp, yêu lực không tiêu tan, nếu là thật tốt lợi dụng, không đúng có thể cho mình mang thêm vài phần kinh hỉ. Chỉ bất quá, nguyên đan vốn là thông linh tính, dù là nó chủ nhân ở thành tựu yêu vương trước, đều không cách nào chân chính đem thuần phục luyện hóa. Huống chi là người ngoài. Lâm Phi lấy phương pháp luyện hóa, không nhẹ không trọng yếu rút ra yêu đan linh khí. Kết quả, kia nguyên đan bên ngoài thân trong nháy mắt bao phủ một tầng sương mù màu đen, đem tầng kia hào quang màu vàng sậm hoàn toàn che giấu. Một chút linh khí không ngừng, phần nửa thần thông không hiện, giống như khối ngăm đen không ánh sáng đá. Giả chết giả bộ gần như khiêu khích. Lâm Phi lúc này bị tức cười. Ngươi sẽ không đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp chứ? Lâm Phi thúc giục chân nguyên. Từng tia từng sợi chân nguyên màu vàng óng nhạt từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Như đồng đạo ánh kiếm như vậy đi tới nguyên đan trước người. Lần lượt thay nhau ngang dọc, tạo thành một đạo gió thổi không lọt mặt quạt. Ở Lâm Phi dưới sự thao túng, không ngừng hướng nguyên đan đè ép đi. Bất quá vừa mới tiếp xúc Lâm Phi chân nguyên, nguyên đan liền không chịu nổi. Bên ngoài thân tầng kia sương mù màu đen vỡ nát tan tành tiêu tan, lộ ra bên trong kim sắc bản thể. Lâm Phi cũng không có nương tay. Nếu viên này nguyên đan với chính mình đối nghịch, hắn cũng mất từ từ đi tính chất, trực tiếp thao túng chân nguyên, lấy một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng khổng lồ từ như đồng đạo đạo phong nhận, một khắc không ngừng tiêu khiển nguyên đan, luôn có thể đem linh khí bức ra. Đến lúc đó, nguyên đan vỡ vụn, ẩn chứa trong đó thần thông tự nhiên cũng liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên đan phát giác nguy hiểm, rốt cuộc không nữa giả chết, trên người toát ra kinh người yêu khí. Chỉ một thoáng, cuồng phong đột ngột, đem Lâm Phi thật sự ở trong phòng cũng cổ động liên tục vang dội. Nó tả trùng hữu đột, đại lực đụng hướng bốn phía chân nguyên, từng tia từng sợi chân nguyên trên dần dần xuất hiện dấu vết loang lổ. Muốn chạy, Lâm Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thái ất kiếm khí chợt mà ra, thần thánh kiếm quang bao phủ khắp nhà. Theo Lâm Phi tâm niệm chuyển động, một đạo thái ất kiếm khí trong nháy mắt hóa ra 36 đạo kiếm quang, ở nguyên đan bốn phía bày ra hỗn nguyên kiếm trận. Lẫm liệt sắc bén kiếm quang bao phủ ở toàn bộ đường đi. Nguyên đan thật giống như con ruồi không đầu, không ngừng loạn chuyển, có thể kiếm mang chi thịnh, khiến cho nó không dám xúc kỳ phong mang, chỉ có thể ở vài thước đại địa phương nhỏ không ngừng lởn vờn. Theo đối nguy hiểm dự cảm không ngừng tăng thêm, nguyên đan bộc phát tiêu nóng này. Lâm Phi nhìn vẻ mặt hỗn nguyên kiếm trận, sờ cằm một cái, suy tư một cái chớp mắt. Sau đó đem kiếm yêu bỏ vào, kiếm yêu với chưa tỉnh ngủ tựa như ở hỗn nguyên trong kiếm trận ngẩn người, sau đó thấy được trước người viên kia tròn trịa yêu đan, lại thấy được Lâm Phi thiêu mi tỏ ý, giờ mới hiểu được mình bị nhấc chạy ra ngoài làm lao động tay chân rồi. Nó hàm hàm hồ hồ lầm bầm một tiếng, nhận mệnh hướng nguyên đan vội vã đi. Nguyên đan vốn là như chim sợ ná, thấy kiếm yêu như một vệt bóng đen như vậy hướng chính mình xông lại, hãy quay đầu bỏ chạy. Có thể hỗn nguyên trong kiếm trận lại lớn như vậy, mà kiếm yêu tốc độ vô cùng kinh người. Mấy thuấn giữa, nguyên đan liền bị dồn đến trong góc. Phía sau là sắc bén kiếm mang, trước người là từng bước ép tới gần kiếm yêu. Đột nhiên, lâm vào tuyệt cảnh, nguyên đan quanh thân bộc phát ra một cổ kinh người yêu lực. Một cái màu đen giao long hư ảnh từ trong hiển hiện ra. Bất quá lớn chừng bàn tay. Khí thế cũng rất là kinh người. Ngẩng đầu thét dài. Từng đạo mô hình nhỏ cơn lốc ở tròn trịa kiếm trận bên trong ngưng tụ mà thành. đen đậm như mực, rùng mình kinh người, nghiêm ngặt tiếng quỷ hú từ trong truyền tới, nhanh chóng hướng kiếm yêu đánh tới. Ta đi, này thứ gì a? Kiếm yêu rõ ràng bị sợ hết hồn, nó gào lên thê thảm, quay đầu bỏ chạy, vì vậy, hỗn nguyên trong kiếm trận mạnh yếu trong nháy mắt hoán đổi. Nguyên đan nổi cơn điên, mang ra khỏi mấy phần lưới rách cá chết khí thế. Mấy đạo âm thực cơn lốc từ bốn phương tám hướng hướng kiếm yêu tập kích mà ra. Đồng thời còn có vài cổ hướng bốn phía lao ra. Tựa hồ nghĩ muốn phá trận. Nguyên đan khí thế mặc dù mãnh, nhưng kiếm yêu thắng ở tốc độ khá nhanh. Ở hỗn nguyên trong kiếm trận lưu lại đạo đạo hư ảnh. Lại không có một luồng là thực sự. Cơn lốc nhanh chóng truy kích. Nhưng thủy chung bắt không tới kiếm yêu chân thân. Nhìn dày vò nguyên đan. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thái ất kiếm khí ông minh một tiếng, mãnh liệt kiếm ý như nước thủy triều đổ xuống mà ra. Sắc bén, không thể ngăn trở kiếm mang vạch qua hư không? Kiếm trận ở trong nháy mắt mấy lần, ác liệt kiếm mang cơ hồ ở trong chớp mắt liền cắn nát mấy đạo cơn lốc. Cùng lúc đó, một ánh kiếm trực kích mà xuống, chém chết này cái hắc giao hư ảnh, nguyên đan lực lượng một yếu. Kiếm yêu thoáng cái cũng cảm giác được. Nó trong nháy mắt dừng bước. Quay đầu liền hướng kia nguyên đan vọt tới. Khí thế chân. Nhìn Lâm Phi dở khóc dở cười. Đem viên kia nguyên đan hoàn toàn bắt được sau. Kiếm yêu ngẩng đầu ưỡn ngực. Không thấy vừa mới chật vật dạng. Vẻ đắc ý cơ hồ muốn tràn ra. Làm rất tốt. Viên này nguyên đan thuộc về ngươi. À. Giọng nói của kiếm yêu từ bình đến dương cao cũng bất quá một cái chớp mắt. Nó ngẩn người, sau khi phản ứng mừng rỡ, không ức chế được kêu lên. Thật cho bổn vương. Lâm Phi gật đầu một cái, lấy một cổ kiếm khí rung động nguyên đan sau, liền triệt hồi rồi hỗn nguyên kiếm trận. Kiếm yêu vô cùng vui vẻ, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa nguyên đan, bắt đầu hấp thu bên trong linh khí cùng thần thông. Có Lâm Phi kiếm khí trấn áp, nguyên đan cho dù lại nộ lại cuồng, cũng lật không nổi làn sóng lớn, bị kiếm yêu đồng phục, từng tia từng sợi linh khí từ trong tràn ra, toàn bộ không có vào kiếm yêu trong cơ thể. Rồi sau đó, vô cùng màu vàng sậm phù triện, giống như suối chảy từ yêu đan trung đằng nhảy ra, mang theo thê lương lực lượng kinh người, một chút xíu bị kiếm yêu hấp thu. Ước chừng kéo dài 2 giờ, kiếm yêu mới đưa nguyên đan hoàn toàn hấp thu, rồi sau đó ở một cái. Nó dài 3 xích trên thân kiếm, vốn là ngăm đen một mảnh. Bây giờ, có lấm tấm hào quang màu vàng sậm không ngừng chớp động. Yêu lực dâng trào như mênh mông, vẻ này tràn ngập trong thân thể lực lượng, khiến cho nó mừng như điên không dứt. Hướng về phía Lâm Phi, cơ hồ nói hết nịnh hót lời nói. Dị thường đắc ý ở bên trong phòng rong ruổi, thỉnh thoảng có thể kích thích từng đạo lệ phong. Vẻ này phách lối tinh thần sức lực, hận không được bây giờ lập tức đi ra ngoài đánh một trận. Lâm Phi nhìn nó, khóe miệng cũng mang theo mấy phần nụ cười, âm thầm lắc đầu, thật là tiện nghi người này. Lại không nói viên kia nguyên đan bị hắc giao ôn dưỡng trên vạn năm lâu. Chỉ một chỉ nhìn bên trong ẩn chứa kia đạo thiên sinh thần thông, cũng đã là yêu vật môn tha thiết ước mơ dị bảo. Bất quá, cũng là nên này kiếm yêu được cơ duyên. Nó dù sao trải qua chư thiên ngũ độn chân pháp tế luyện, thành tựu chính là nửa yêu nửa bảo thân. Bây giờ đã tế luyện đến 35 cái cấm chế. Nếu là đổi thành khác pháp khí, dù là đã là 35 cái cấm chế, cũng cần năm rộng tháng dài tế luyện mới có cơ hội thành tựu pháp bảo. Nhưng hôm nay kiếm yêu nuốt viên này nguyên đan, chỉ sợ không được bao lâu, là có thể nhảy một cái bước vào pháp bảo nhóm. Quả nhiên, chỉ chốc lát, khắp nơi dày vò kiếm yêu đột nhiên ngừng lại. Nó khắp cả người bao phủ một tầng hào quang màu vàng sậm. Lẫm lẫm uy thế kích động bát phương. Kiếm ý kinh người, vô cùng linh khí cuồn cuộn tới. Không vào trong cơ thể nó. Lâm Phi lấy trận pháp che ở căn phòng. Ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi kiếm yêu thành tựu pháp bảo, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi,